Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 1230 ra tới lại trở về. Chương 1230 ra tới lại trở về. Triệu Hàm Chương cũng xem hắn. Một lát sau lời nói thấm thía nói: Trình thúc phụ, làm người không thể đủ quá lòng tham. Ngươi còn tưởng Triệu thị thiên thu vạn đại không thành. Ta nếu là thành lập một cái thống nhất vương triều, nó nếu có thể hòa bình yên ổn liên tục 300 năm, ta liền rất cảm thấy mỹ mãn. Quách Phác nói Triệu thị thành với dân tâm, thuyết minh dân tâm ở ta, đây là một cái thực tốt bắt đầu. Giống Ngụy cùng Tấn đều không thể nói bọn họ thành với dân tâm. Mỗi một cái thành với dân tâm đại vương triều đều ít nhất có 200 năm quốc tổ. Nàng thực thỏa mãn. Đương nhiên Triệu Trình không có có thể đối lập lịch sử. Rốt cuộc phía trước đại nhất thống vương triều chỉ có một Hán triều thật sự vượt qua trăm năm chi kỳ, mà Hán triều 400 năm cùng Chu triều 800 năm một so thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cho nên phục cổ thường thường bị người nhắc tới, thế nhân luôn là tưởng phục chế một chút Chu triều lâu dài thống trị. Nàng hiểu, cũng tỏ vẻ lý giải, nhưng nàng càng biết, chúng ta dù sao cũng phải thừa nhận, mỗi cái gia tộc tổng hội xuất hiện như vậy mấy cái bất hiếu tử tôn. Cái này là như thế nào cản cũng ngăn không được. Người ta đều gặp qua bình thường bá tánh gian nan khi qua đến có bao nhiêu khổ. Cho nên thật tới lúc đó, ta hy vọng dân tâm thủ thắng. Đời sau những cái đó bất hiếu tử tôn thật sự đem thiên hạ một lần nữa đảo loạn. Vậy làm dân tâm đem hắn rảo không đi. Triệu Hàm Chương nhìn Triệu Trình thở dài nói: Trình thúc phụ a, ta không nghĩ tới ngươi còn có một viên thiên thu vạn đại tâm. Ở nàng vị trí cái kia thời đại, phía trước không chỉ có Tần Hán Ngụy Tấn, còn có mặt sau Tùy Đường, Ngũ Đại Thập Quốc, Tống Nguyên Minh Thanh làm tham chiếu. Cho nên nàng chưa từng nghĩ tới một cái vương triều có thể trải qua ngàn năm không ngã. Nàng hiện tại cùng với tương lai phải làm, chính là bảo đảm càng nhiều bá tánh ích lợi, cùng với quyền lợi thống nhất. Nàng trái lại khuyên giải an ủi Triệu Trình: Thịnh cùng suy giống như thủy triều, có khởi khi, liền nhất định có lạc khi. Đây mới là ý trời. Trình thúc phụ nói ta đi qua giới hạn là bại hoại đạo đức, nổi lên hư tấm gương. Ta nhận, cũng nguyện ý vì thế phụ trách, cũng ở tương lai tận lực đền bù. Ta cũng tự tin, đạo đức có thể trùng kiến, cũng có thể làm được so hiện tại càng tốt. Triệu Trình vẻ mặt kinh ngạc xem nàng: Ngươi không tưởng vương triều thiên thu vạn đại, chỉ cầu 300 năm. Trong tộc trưởng bối biết suy nghĩ của ngươi sao? Tử Niệm biết không? Triệu Hàm Chương nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá hắn. Trình thúc phụ phản đối ta, rốt cuộc là bởi vì ta bất trung bất nghĩa, bại hoại đạo đức, vẫn là bởi vì cảm thấy ta sẽ liên lụy tông tộc? Triệu Trình, ta hai người đều có. Triệu Hàm Chương khóe miệng liền một trọn. Cùng Triệu Trình nói: Trình thúc phụ, ta tới trước vừa lúc gặp Quách Phác, hắn thuyết minh ngày có đông lôi, ngày hành đến đông giao khi vừa vặn có sét đánh đảo cự mộc, rớt xuống ngăn lại ngươi đường đi, còn có khả năng sẽ thương đến người, cho nên không bằng lại ở lâu một ngày, chờ này kiếp nạn đi qua lại khởi hành. Triệu Trình cho rằng nàng là không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, để tránh cùng hắn xảo lên. Cho nên cũng chỉ có thể lược qua. Hắn nhíu nhíu mày, nhưng nói là cái gì thời gian, cái gì đoạn đường, có lẽ ta trước thời gian một ít khởi hành tránh đi cũng có thể. Triệu Hàm Chương, Quách Phác là được xưng tái thần tiên, không phải chân thần tiên, có thể tính ra tới cũng đã xem như không tồi, lại sao có thể tính đến như vậy tinh chuẩn. Hơn nữa, chân thần tiên cũng không tất biết đi. Triệu Trình liền không nói, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không cam nguyện như vậy đổi ngày. Ngày hôm sau vẫn là chuẩn bị khởi hành, bất quá thay đổi cái cửa thành, thay đổi một cái lộ, hắn cùng bọn học sinh thương lượng. tính toán từ Nam Thành Môn đi ra ngoài, lúc sau lại đường vòng hướng đông. Dù sao bọn họ là đi du học, thời gian cũng sẽ không tạp thật sự khẩn. Hành trình có thể tùy tâm sở dục một ít, Triệu Trình chạy trốn kịp thời. Làm hoãn quá mức tới Triệu Hô muốn tìm hắn cãi nhau cũng chưa tìm được, chỉ là liên tiếp hai ngày. Đều thời tiết sáng sủa, đừng nói đông lôi, liên chàng tuyết cũng chưa nhìn đến, liền tính bọn họ đi Nam Thành Môn. Ly đông cửa thành xa, nhưng đông sấm vang lên khi phạm vi trăm dặm hẳn là đều có thể nghe được mới đúng, Triệu Trình tổng. Cảm thấy kỳ quái, trong lòng sinh nghi ngờ. Triệu Hàm Chương trước đây biểu hiện cùng hỏi chuyện liền càng hiện đột ngột. Vì thế hắn lập tức dẫn người đường vòng hướng đông, ở trên quan đạo ngăn lại từ Lạc Dương ra tới thương đội. Các ngươi ra kinh khi nhưng có nghe nói đông giao xét đánh phách đổ một cây đại thủ. Thương đội quản sự vội vàng về nhà ăn Tết đâu, vốn dĩ không nghĩ phản ứng Triệu Trình, vừa nghe lập tức nói, đây là chuyện khi nào? Ta sao không biết, Triệu Trình, 26 ngày ấy, quản sự cả kinh nói, không có khả năng, ta chính là 26 sau giờ ngọ ra kinh thành. Mãi cho đến trạm vạng ở đông giao trạm dịch trụ hà. Đừng nói lôi, liền mây đen đều không thấy một đóa, mặt trời lên cao, thời tiết hảo vô cùng, hắn hoài nghi nhìn về phía Triệu Trình. Các hạ là người kia, từ đâu ra? Muốn tới nào đi, đặc đặc ngăn lại ta chờ nói như vậy mê sảng. Chẳng lẽ là tưởng bịa đặt trời giáng đông lôi, yếu hại đại tướng quân. Triệu Trình, các ngươi tưởng còn rất nhiều, nhưng bịa đặt không phải hắn, là Triệu Hàm Chương chính mình. Triệu Trình nói, ta là Dự Châu người, cũng là nghe người ta nói, nguyên nhân chính là tin vỉa hè, cho nên không thể tin được. Lúc này mới xin hỏi huynh đài, thương đội quản sự. Không có như vậy sự, đại tướng quân nhiếp chính, thiên hạ yên ổn, ông trời cũng thực nể tình. Mấy ngày nay thời tiết hào, ăn Tết khi hẳn là cũng là hảo thời tiết, Triệu Trình vội vàng hẳn là. Đưa tiễn thương đội quản sự, hắn vẫn đứng ở lộ trung gian không biết nên đi con đường nào, đi theo hắn học sinh đều ngoan ngoãn. Thật sự. Bọn họ không biết tiên sinh ở do dự cái gì, nhưng nguyện ý chờ đợi, Triệu Trình quay đầu lại nhìn mắt bọn học sinh. Có chút thất bại ngồi ở trên cỏ phát ngốc, hắn từ trước không phải như thế, trước kia hắn rời xa triều đình. Không quen nhìn Tấn Thất, há mồm liền mắng, hắn có kiên định tín niệm, kiên trì chính mình cho rằng mới là chính xác, có thể vào triều đình lúc sau. Gia tộc không cho hắn như thế, nếu là từ trước, hắn tự nhiên là không để ý tới, có thể trước. Hắn không để ý tới, chỉ biết thương đến chính mình, sẽ không thương đến người khác, hiện tại lại bất đồng. Hắn nếu kiên trì, thương đến chính mình là tiếp theo, trong tộc con cháu, thái học học sinh, thậm chí cả nước trong học đường tiên sinh cùng học sinh. Bởi vì hắn là tế tửu, là thiên hạ sở hữu học sinh lão sư, cho nên hắn hành vi sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp xúc phạm tới bọn họ, hắn lúc này mới minh bạch. Từ trước chính mình cho rằng thân bất do kỷ quá mức nông cạn. Càng đến địa vị cao, mới càng thân bất do kỷ, hắn tưởng không rõ. Triệu Hàm Chương cho hắn lời tiên tri là bịa đặt ra tới lừa hắn. Vẫn là Quách Phác tính sai rồi, cấp ra sai lầm lời tiên tri. Nếu nàng cố ý lừa hắn, ý muốn như thế nào là đâu? Nếu là Quách Phác tính sai rồi, kia, hắn nói với hắn những lời này đó, có phải hay không cũng có khả năng là sai. Triệu Trình cảm thấy, hắn nếu là không hiểu được chuyện này, lúc sau này du học chi lộ sẽ đi được thực không vui, viết thư hỏi sao? Không. Không giáp mặt hỏi, chỉ sợ nàng còn sẽ lừa hắn, không tồi. Triệu Trình đã thiên hướng với điều thứ nhất suy đoán. Việc này hơn phân nửa là Triệu Hàm Chương bịa đặt lừa gạt hắn. Triệu Trình ngồi ở trên cỏ tự hỏi nửa. Ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm. Đứng dậy nói, chúng ta hồi kinh, đi theo học sinh cùng bọn hạ nhân vừa nghe, một chút không nhịn xuống, phát ra cao hứng tiếng hoan hô tới. Triệu Trình, ngoặc kép, các ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.